bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chúng ta ngày nào đó lén lút làm đi. Từ địa lao phân biệt ra sao? Từ Linh tâm tình rất tốt. Nghe được những kia chính đạo tông môn các đệ tử. Đối với mình chửi rủa cùng sỉ nhục. Từ Linh không những không tức giận. Còn rất cao hứng. Đây mới là chính đạo đệ tử phải làm chuyện tình. Từ Linh lựa chọn gia nhập Thiên Sát Cốc. Cũng trở thành tầng quản lý. Này đang bị giam áp chính đạo các đệ tử trong mắt. Chính là trần truồng phản bội. Nếu như này còn không mắng. Vậy thì không bình thường. Nếu mắng. Vậy đã nói rõ huyết tính vẫn còn. Đang ma hai đạo vẫn có khác biệt. Chí ít tầng dưới chót các đệ tử huyết tính vẫn còn. Giúp đỡ chính nghĩa khí khái vẫn còn. Vậy thì được rồi. Hắn đang chuẩn bị muốn cái pháp. Lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Sát Cốc. Đi tìm liên minh chính đạo. Đem tình huống ở bên này nói rõ. Đi trên đường. Phía trước đột nhiên đến rồi bốn bóng người. Một người cầm đầu là tên béo. Cao lớn vạm vỡ. Đi lên đường đến. Mặt đất thậm chí có hơi rung động cảm giác. Trên mặt một đống dữ tợn. Ánh mắt cũng là tràn đầy tính chất công kích. Nhưng rất thái quá chính là. Mập mạp này môi. Dĩ nhiên thoa son môi. Khóe mắt cũng đánh nhãn ảnh. Đồng thời ăn mặc cây châm quần. Lộ ra gần nửa đoạn chân đến. Đó cũng là lớn mạnh cực kỳ. So với người bình thường đùi còn lớn hơn nhiều lắm. Sắc mặt hung ác. Tư thái quyến rũ. Này mâu thuẫn kết hợp. Cũng không có để Từ Linh cảm thấy bất kỳ mỹ cảm gì. Chỉ mơ hồ ước chừng muốn ói. Này hiếm có tên béo hắn cũng không quen biết. Chưa từng gặp. Rất là xa lạ. Có điều tên béo phía sau ba người. Từ Linh đúng là rất quen thuộc. Đúng là mình cương thượng nhậm lúc. Đi đầu với hắn đối nghịch ông Chí Hổ. Phùng Xây Hiền. Lữ Diên ba tên vật tư kho đệ tử. Sau đó Từ Linh đem Tằng Tường Đức kéo dài. Hát vừa ra song hoàng. Dựa vào Tằng Tường Đức uy phong. Đem ông Chí Hổ ba người khai trừ rồi. Nửa tháng này đến. Cũng không gặp ba người này ra mặt. Từ Linh còn tưởng rằng bọn họ sớm đã bị điều đến những khác bộ ngành. Đàng hoàng đi làm. Không nghĩ tới trước mắt thế tới hung hăng. Hiển nhiên là không chịu bỏ qua tư thế. Từ Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn đường lui. Lại cũng có hơn 10 người đệ tử trốn ra. Đem đường lui phá hỏng. Từng cái ánh mắt hung tàn cực kỳ. Cũng không quá dễ đối phó. Từ Linh trong lòng đã minh bạch hơn nửa. Đối với dẫn đầu người mập mạp kia cười nói. Nói vậy ngươi chính là Đỗ Võ Đỗ Sư Huynh đi. Ngưỡng mộ đã lâu. Ta bây giờ ở vật tư kho công tác. Ít nhiều ngươi lúc trước công tác thích đáng. Để ta bớt đi không ít phiền phức. Ta đang muốn tìm cái cơ hội với ngươi gặp mặt. Nhận thức một hồi. Tăng cường một hồi lẫn nhau cảm tình đây. Đỗ Võ. Chính là vật tư kho tiền nhiệm lão đại. Bởi vì tâm thái vặn vẹo. Yêu xuyên nữ trang. Đồng thời mò mỡ lại quá nghiêm trọng. Không chịu để cho ra nhiều hơn lợi ích. Bị cốc chủ Triệu Đại tùy tiện tìm cái lý do. Điều đi chỗ khác. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Quả nhiên là cái hiếm có. Từ Linh ám đạo suối quẩy. Ra ngoài không coi ngày. Tiểu tử. Chính là ngươi đuổi đi ta đây âu yếm ba tên sư đệ. Đem vật tư kho làm thành cho ngươi không bán hai giá. Đỗ Võ chỉ phía sau ba người. Lạnh lùng nói rằng. Từ Linh ánh mắt quét tới. Lắc đầu cười nói. Đuổi hắn đi chúng ba người. Cũng không phải ta. Mà là hình phạt đường Tằng Tường Đức sư huynh. Ông Chí Hổ cắn răng nghiến lợi nói. Họ Từ. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ngươi cùng cái kia từng thỏ hát đôi. Bắt chúng ta làm kẻ ngu si đùa bỡn. Cho là chúng ta thật không biết. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Đương nhiên không phải. Từ Linh liên tục khoát tay nói. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận đi. Ông Chí Hổ uy nghiêm đáng sợ nói. Cũng không có. Từ Linh lắc đầu nói. Ta cùng Tằng Tường Đức Tố không quen biết. Vì bảo vệ vật tư kho mặt khác 9 tên đệ tử. Ta còn với hắn đã xảy ra cãi vã. Cho tới nếu nói hát đôi. Ta càng là hoàn toàn không biết chuyện. Ông sư đệ, Là ngươi hiểu lầm ta. Chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn ở nơi này ngụy biện. Ông Chí Hổ hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc chúng ta cũng sẽ không lại vào bẫy. Nhịn ngươi nửa tháng, rốt cục cái kia từng thỏ rời đi Thiên Sát Cốc. Ngươi còn có cái gì có thể dựa dẫm? Các ngươi cũng không nên ỷ vào nhiều người. Liền bắt nạt ta, Từ Linh tựa như cười mà không phải cười nói. Bắt nạt ngươi thì thế nào? Đỗ Võ con mắt híp lại, lạnh lùng nói rằng, ta tiểu tử chiếm vị trí của ta, hại ta bây giờ đều gầy. Nói một chút coi đi, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào mới tốt? Từ Linh cười nói, gầy điểm không tốt sao? Nếu như vẫn mập xuống, tuổi già sẽ nhiễm bệnh. Cái gì huyết áp cao, tâm quan bệnh, bệnh tiểu đường, chờ chút loại hình, chết lại không chết được, sống lại rất dằn vặt. Tất cả đều là bởi vì mập mạp dẫn đến. Nếu như có thể giảm béo, vẫn là gầy hạ xuống mới tốt. Mấy câu nói đều đem Đỗ Võ nghe bị hồ đồ rồi. Bệnh gì không bệnh, ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng. Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Tiểu tử này đoán chừng là sợ hãi. Liền nói cũng sẽ không nói. Đúng đấy, Đỗ lão đại đem hắn sợ rồi. Trước không phải rất thần khí sao? Làm sao vào lúc này liền túng cơ chứ? Ngày hôm nay cần phải giết chết hắn không thể. Ông Chí Hổ đẳng nhân dồn dập nở nụ cười. Trên nét mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Từ Linh cũng là khẽ mỉm cười. Mở ra hai tay cười nói. Đỗ Vũ sư huynh, đem ngươi từ bỏ chức vị chính là cốc chủ đại nhân. Theo ta lại có cái gì căn hệ đây? Ta chỉ bất quá là bị cốc chủ đại nhân nhận lệnh. Đẩy lên mà thôi. Lại nói ông Chí Hổ ba người bị khai trừ cũng không phải quyết định của ta. Trong lòng các ngươi có oán khí, không nên vãi đến trên đầu ta. Ta là nhất oan uổng người. Bây giờ ngươi nói không có gì cả dùng. Bé ngoan chịu chết đi. Ông Chí Hổ cười gằn nói. Thật sao? Từ Linh khẽ thở dài. Vậy các ngươi chuẩn bị lấy cái gì phương thức đem ta xử tử đây? Ông Chí Hổ ba người ánh mắt đều nhìn về Đỗ Võ. Từ hắn tới làm quyết định. Đỗ Võ trầm ngâm một lúc, cười hắc hắc nói. Từ Linh, ta tới hỏi ngươi, ngươi là tù binh thân phận, lại đang trong địa lao ở chừng mấy ngày. Bây giờ tuy rằng đã là vật tư kho lão đại, nhưng dựa theo cốc chủ đại nhân tính cách, cũng không cho tới hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Vì lẽ đó trên người ngươi có hạn chế trận pháp, đúng không? Này đều bị ngươi đoán đến. Từ Linh lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. Đỗ Võ đối với bên người mấy cái liếc mắt ra hiệu. Đem tiểu tử này trói lại, ném tới ngoài thung lũng một bên đi. Cứ như vậy, trận pháp sẽ khởi động. Không cần chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ bị trận pháp cho bạo chết. Đồng thời, miễn đi cốc chủ đại nhân thẩm vấn, liền đẩy nói hắn là ý đồ chạy ra cốc đến liền được rồi. Vù, Từ Linh chỉ cảm thấy một trận diện tích che phủ cực lớn thần thức. Tự giữa không trung bao phủ xuống. Lời nói này, thành công hấp dẫn cốc chủ Triệu đại sự chú ý. Đã xem thần thức hoàn toàn chuyển đến bên này. Kiểm tra tình huống, Từ Linh cười cợt, nói rằng, này chúng làm như vậy, không quá thích hợp chứ. Ta như thế nào đi nữa trêu các ngươi hận. Đó cũng là cốc chủ đại nhân tự mình nhận lệnh vật tư kho lão đại. Các ngươi tại sao có thể mưu tài sát hại tính mệnh? Hơn nữa các ngươi như vậy lừa gạt cốc chủ. Này nếu như ở thế tục giới vương triều, vậy coi như là tội khi quân, nhưng là phải mất đầu. Sau khi ngươi chết, còn ai vào đây biết chuyện này chân tướng đây? Cốc chủ đại nhân cả ngày liền biết ở trong phòng chơi hắn mỹ kiều thiếp. Có thể biết cái gì? Đỗ Võ khinh thường nói. Hắn cũng là ỷ vào nơi này tất cả đều là người của mình. Đồng thời Từ Linh lại là một chết nhanh người. Bởi vậy nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Từ Linh lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Đỗ Vũ sư huynh, nói cẩn thận a, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Cốc chủ đại nhân dày rộng nhân từ. Ngươi tại sao có thể nói như vậy hắn? Mặc kệ lão nhân ra người đang làm gì. Cũng không phải chúng ta những này lấy ra dưới có thể đánh giá. Đỗ Võ cũng vui vẻ. Ta ngày hôm nay liền muốn đánh giá. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? hắn Triệu Đại chính là cái ngốc cẩu. Mỗi ngày ôm hắn cái kia tiểu thiếp không buông tay. Chỉ tiếc ta đỗ võ không tìm được cơ hội. Không phải vậy ta cũng lén chơi một hồi. Ta xem hắn cái kia tiểu thiếp khóe mắt ngậm xuân. Tao lắm đây. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỗ Vũ sư huynh. Nguyên lai không ngừng một mình ngươi có ý nghĩ như thế. Ta cũng muốn chơi a, ngày nào đó thừa. Dịp cốc chủ ra ngoài. Chúng ta lén lút làm đi. Cái kia tiểu đồ đĩ nghĩ đến sẽ không. Cũng không dám phản kháng. Nhiều người như vậy. Nàng hưởng thụ còn đến không kịp đây. Ông Chí Hổ bọn người dâm đãng nở nụ cười. Chỉ có Từ Linh nghe xong lời này. Lộ ra vô cùng phẫn uất vẻ. Các ngươi những này lấy ra dưới. Tại sao có thể mơ ước cốc chủ đại nhân thiếp thất đây? Trời ạ, các ngươi thực sự là quá cả gan làm loạn. Tốt nhất cầu khẩn cốc chủ đại nhân vĩnh viễn không biết các ngươi này điểm xấu xa tâm tư. Bằng không các ngươi đều chết chắc rồi. Từ Linh lớn tiếng nói. Sau khi ngươi chết, ai còn biết đây? Nói, Đỗ Võ phất phất tay. Nhất thời, ông Chí Hổ đẳng nhân cùng nhau tiến lên. Muốn đem Từ Linh bắt. Không được, ta nhất định phải đem bọn ngươi âm mưu quỷ kế nói cho cốc chủ đại nhân. Các ngươi những này phản bội phần tử, toàn bộ đáng chết, coi như ta chết đi. Cũng phải để cốc chủ đại nhân biết các ngươi lòng muông dạ thú. Từ Linh quát to một tiếng, chạm đích bỏ chạy, Đỗ Võ liền tự mình điều động. Mười mấy người vây công Từ Linh một người, mấy vòng hạ xuống, Từ Linh bị đánh ngã, bắt lại. Đỗ Võ vỗ tay một cái, khinh thường cười nói, ông Chí Hổ đẳng nhân lúc này liền đem Từ Linh phản trói lại, mang theo hắn hướng về ngoài thung lũng đi đến, bây giờ còn có di ngôn gì, có thể nói đi ra, hay là đại gia ta một cao hưng, còn có thể giúp ngươi thực hiện đây. Đỗ Võ vừa đi, một bên cười nói, Từ Linh cả người đều bị ràng buộc, biểu hiện có chút ủ rũ, hắn cắn răng nói. Ta chỉ hận năng lực chính mình không đủ. Không phải là các ngươi những người này đối thủ. Không phải vậy ta cho dù chết. Cũng phải đem bọn ngươi những người này xấu xí sắc mặt. Báo cáo cho cốc chủ đại nhân. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỗ Võ ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Thực sự là trơn thiên hạ to lớn kê. Ngươi tính là thứ gì? Miệng của ngươi mặt lại có bao nhiêu đẹp đẽ đi tới? Chỉ là một tù binh thôi. Các ngươi những này thổ sanh thổ trường thiên sát cốc đệ tử. Trung tâm, còn không bằng ta đây cái tù binh đây. Cũng không biết xấu hổ. Từ Linh thối hắn một cái. Rất là khinh bỉ nói rằng. Bao trùm ở giữa không trung thần thức. Rõ ràng có một tia gợn sóng. Từ Linh trong lòng cười thầm. Xem ra chính mình câu nói này. Sâu sắc xúc động đến cốc chủ Triệu Đại. Đúng đấy, một tù binh. Đều so với mình người càng trung thành. Không có gì so với này đả kích càng to lớn hơn. Chỉ nghe Đỗ Võ khinh thường cười nói. Trung thành có thể đáng giá mấy đồng tiền. Không đều là giả vờ sao. Ai sẽ như ngươi. Ngu như vậy vô cùng. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lời không hợp ý nửa câu nói. Nhiều lời vô ích. Chỉ cầu chết nhanh. Từ Linh một bộ hùng hồn chịu chết dáng vẻ. Rất nhanh. Đỗ Võ đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới ngoài thung lũng một bên. Trên đất có một con rõ ràng đường ranh giới. Chỉ cần vượt qua đường dây này, Từ Linh trên người trận pháp sẽ làm nổ mà chết. Từ Linh cũng không có dở trò. Tùy ý Đỗ Võ mạnh mẽ đẩy một cái. Liền đem hắn đẩy lên ngoài thung lũng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia mau nhìn hắn là chết như thế nào. Tiểu tử này chết rồi. Đỗ Vũ sư huynh mới có thể trở lại vật tư kho. Đỗ Vũ sư huynh trở về. Chúng ta còn sầu không có cơ hội trở về sao? Ông Chí Hổ bọn người rất đắc ý nở nụ cười. Nhìn Từ Linh ánh mắt. Chính là đang nhìn một kẻ đã chết. Thế nhưng rất nhanh. Trên mặt bọn họ biểu hiện đã xảy ra thay đổi. Từ ban đầu đắc ý. Đến sau khi kinh ngạc cùng không rõ. Ồ, tiểu tử này làm sao còn chưa có chết? Không phải nên tự bạo sao? Trước đây cũng có tù binh muốn chạy trốn. Mới ra giới không vài bước. Đã bị nổ chết à, này đều sắp có một nén hương thời gian đi. vì sao không chết? Tất cả mọi người rất mệt hoặc. Ông Chí Hổ thậm chí còn muốn đi kiểm tra Từ Linh thân thể. Nhưng bị Đỗ Võ ngăn cản. Ngươi nếu như cho hắn kiểm tra thân thể. Vừa vặn vào lúc này hắn phát sinh nổ tung. Liền ngươi cũng phải một khối chết. Quá nguy hiểm. Ông Chí Hổ nhất thời bị sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vội vã lùi về sau một bước. Lau mồ hôi nói. Đa tạ Đỗ Vũ sư huynh. Không phải vậy ta còn thực sự xông lên. Đỗ Vũ đại ca người thật tốt a, nếu có thể một lần nữa. Trở lại ngài dưới trướng công tác. Chúng ta chết cũng đồng ý. Chờ tiểu tử này sau khi chết. Chúng ta liền đi chờ lệnh. Để Đỗ Vũ sư huynh một lần nữa chấp trưởng vật tư kho. Nhưng là, tại sao tiểu tử này chính là không chết được đây? Chẳng lẽ trận pháp không có tác dụng? Vẫn là nói, tiểu tử này nói dối rồi. Trên người hắn căn bản cũng không có bố trí trận pháp. Không thể a, liền cốc chủ cái kia lão cẩu nghi kỵ tính cách. Sao lại như vậy tín nhiệm một tù binh? Đại gia càng ngày càng nghi hoặc lên. Đừng nói bọn họ nghi hoặc, liền ngay cả Từ Linh mình cũng rất buồn bực. Hắn cũng không biết, tại sao chính mình không có nổ tung mà chết. Từ Linh vốn định, liền mượn cơ hội này, để cho mình bị nổ chết. Cứ như vậy, không chỉ có thể vung nồi đến Đỗ Võ đám người trên người. Mình cũng có thể kim thiền thoát xác. Xác chết bị ném ra thiên sát cốc, nhờ vào đó âm thầm thoát đi. Điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Vừa có thể không đánh rắn động cỏ, để thiên sát cốc không biết mình bào lộ, lại có thể bảo toàn trong địa lao những người kia tính mạng. Kết quả lại không nổ, trận pháp còn đang trên người. Điểm này Từ Linh là rất khẳng định, chỉ là không có bị kích hoạt. Chẳng lẽ, Từ Linh nghĩ được một khả năng, chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, toàn bộ hành trình đều bị cốc chủ Triệu Đại quản chế. Mà trận pháp này... cũng là được Triệu Đại khống chế, là Triệu Đại đình chỉ kích hoạt, bởi vậy Từ Linh mới không có bị nổ. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Linh thực sự là giờ khóc giờ cười, nhưng lại muốn làm ra vui mừng vẻ mặt, cười hắc hắc nói, như thế nào, các ngươi muốn giết ta, ta một mực không chết, các ngươi có thể làm khó dễ được ta đây, chờ xem, ta nhất định sẽ đem chuyện này, đầu đuôi nói cho cốc chủ đại nhân. Mấy câu nói, nghe được mọi người máu trùng đại não, thật là đáng chết, tuyệt không có thể lưu hắn người sống. Nếu là hắn sống sót, chúng ta liền thật xong đời. Nếu không thẳng thắn chúng ta trực tiếp động thủ, đem hắn làm thịt, nếu trận pháp không có tác dụng, vậy chúng ta liền tự mình đến tiễn hắn một đoạn. Ngược lại hắn hiện tại bị ràng buộc thân thể, chính là cái đợi làm thịt cừu con thôi. Lại vẫn dám uy hiếp chúng ta. Chỉ có thể làm như vậy. Vạn nhất chờ một lúc có người đi qua. Nhưng là phiền toái a, tốc chiến tốc thắng. Đỗ Võ đám người trên mặt. Đã mặt lộ sát cơ. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm. Lúc này. Một đạo quần đỏ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Từ Linh trước mặt. Ngăn cản Đỗ Võ đám người tiến công. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.